Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Chương 387 dùng kia căn dây đằng tới đổi. Mặc kệ là nhân loại vẫn là ma tộc, cũng hoặc là thần tộc, hắn trước nay không nghe nói qua thủy trong cơ thể sẽ đồng thời tồn tại ma khí cùng linh lực. Tiểu chủ tử, ngươi có hay không cái gì không khỏe? Lam Thiều vẻ mặt khẩn trương. Thiên Lan lắc đầu, này hai cổ lực lượng ở trong cơ thể Tường An không có việc gì. Liên tính nàng đồng thời sử dụng cũng sẽ không xuất hiện cái loại này cắn nuốt tình huống. Lam Thiều thần sắc ám ám, có chút lo lắng lại khẩn trương nói. Cũng không biết là họa là phúc, tiểu chủ tử có hay không cảm giác thực lực tăng trưởng. Nghe Lam Thiều như vậy vừa nói. Thiên Lan mới nhớ tới vừa rồi nàng dường như cảm giác thực lực của chính mình tăng cường không ít. Chính là bị kia hai cổ lực lượng cấp khiếp sợ tới rồi. Còn không có tới kịp đi xem xét, tức khắc trầm hạ tâm đi xem xét tu vi. Mặt mày dần dần nổi lên vui mừng. Đã là mất đi cảnh đỉnh, nàng thuần âm thân thể giúp nàng chiếu cố rất lớn. Không hề cái chắn thăng cấp, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng. Thiên Lan cuối cùng là có vài phần tự tin, tuy rằng so với Đông Đại Lục có chút người vẫn là kém rất nhiều. Nhưng là Đế Lâm Nguyên cũng nói qua luân hồi cảnh cùng quy nguyên cảnh người có thể đếm được trên đầu. Ngón tay, nàng này một đường thăng cấp tuy không có trắc trở, nhưng là hố tra địa phương quá nhiều. Nếu không phải nàng cho tới nay đánh nhau đánh giết sát không có hứng thú. Phỏng chừng đã sớm bị tra tấn điên rồi. Hiện giờ tới rồi mất đi cảnh, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nàng cũng biết, không thể lơi lỏng, nếu là có thể đột phá mất đi cảnh tới luân hồi cảnh. Phối hợp hoàng quyết sử dụng, đối thượng quy nguyên cảnh người nàng đều có vài phần nắm chắc. Ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy, về sau lộ chỉ có thể dựa chính ngươi, hắn cùng chủ nhân tách ra thời gian quá dài. Vì duy trì khế ước chi lực. Thân thể hắn đã sớm vỡ nát, ngươi, Thiên Lan vui mừng vừa thu lại, ngực có chút khó chịu, nhìn trước mặt nam nhân, từ hắn lần đầu tiên xuất hiện nàng liền đối hắn có một cổ quen thuộc cảm giác. Đến hắn xuất hiện ở mặt biển thượng, nàng căn bản là không hoài nghi qua hắn, dường như bản năng tín nhiệm hắn, đi thôi, Lam Thiều khóe miệng hơi hơi thượng kiều, ánh mắt nhu hòa, mang theo đối Thiên Lan mong đợi cùng đau lòng. Thiên Lan cắn cắn môi cánh, muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng, lại phát hiện chính mình cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ là ngực truyền đến từng đợt buồn cảm ni từ nơi đó ra tới. Gió lạnh một hồi, Thiên Lan mới phát hiện chính mình có chút không thích hợp. Nàng chưa bao giờ là đa sầu đa cảm người, chính là đối mặt nam nhân kia, thân thể dường như bản năng xuất hiện phản ứng. Thiên Lan có chút nghĩ mà sợ, như vậy cảm giác sẽ ảnh hưởng đến nàng phán đoán. Cũng may không có xảy ra chuyện gì. Thiên Lan làm lại trở lại mặt biển, nhưng mà nơi đó đã không có Đế Lâm Nguyên thân ảnh. Chỉ có Đào Hoa một người đứng ở phi hành khí thượng đảng nàng. Thấy Thiên Lan xuất hiện, Đào Hoa lập tức điều khiển phi hành khí đến Thiên Lan bên cạnh người. Thiên Lan tiểu thư, ra có việc muốn xử lý đi trước. Ra làm ta đưa ngươi trở về. Thiên Lan hô hấp dừng một chút. Trong đầu không tự chủ được nhớ tới phía trước Đế Lâm Nguyên cùng nam nhân kia đối thoại. Trong lòng có chút không khỏe. Muốn hỏi Đào Hoa, nhưng xem hắn như vậy Thiên Lan lại thở dài. Nàng là tin tưởng Đế Lâm Nguyên. Đi thôi, không có thuyền. Chỉ có thể dựa Đào Hoa phi hành khí. Cũng may kia phi hành khí phẩm giai không thấp. Bình an đưa bọn họ đưa về Tây Đại Lục. Thiên Lan tiểu thư, kế tiếp làm cái gì? Đào Hoa một bên đem phi hành khí thu hồi tới, một bên cười hì hì hỏi. Thiên Lan nhướng mày, ngươi muốn đi theo ta? Đào Hoa hắc hắc ngây ngô cười. Ta đối Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục đều rất quen thuộc. Cho nên ra làm ta đi theo Thiên Lan tiểu thư bên người, Thiên Lan cũng không nói chuyện. Xem như nhận đồng gật gật đầu, nhìn quanh hạ bốn phía. Trong lòng có chút phiền muộn, nàng còn phải đi tìm Phó Khinh Nguyên, hảo tâm mệt, vì không cho bạc lo lắng. Thiên Lan vốn là muốn đi trước nhìn xem bạc, ai biết còn không có nhìn đến bạc, liền nhìn đến Phó Khinh Nguyên cái kia biến thái đang cùng Khuyết Cẩm đứng ở hành lang chung. Phó Khinh Nguyên thần sắc có chút kích động, Khuyết Cẩm lại là vẻ mặt không kiên nhẫn. Khuyết Cẩm thành nhân dung mạo nàng chỉ xem qua một lần. Chính là như vậy dung mạo lại là làm người khó có thể quên mất. Ta sẽ không tha ngươi đi vào. Ngươi đi đi, Thiên Lan đi vào. Liền nghe được Khuyết Cẩm lạnh lùng ném ra những lời này. Xoay người phải đi, Phó Khinh Nguyên sắc mặt trắng nhợt, duỗi tay kéo lại Khuyết Cẩm ống tay áo. Có chút suy yếu nói. Ta chỉ là tưởng đang xem hắn liếc mắt một cái, Thiên Lan chưa từng xem qua Phó Khinh Nguyên như vậy chật vật, nàng thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, vài phần khẩn cầu, không có dĩ vãng cao cao tại thượng trào phúng cùng châm biếm mân đi, Phó Khinh Nguyên. Khuyết Cẩm tức giận ném ra nàng, lúc trước hối hôn chính là ngươi, hiện giờ ngươi hối hận có ích lợi gì, hắn đã không còn nữa. Không biết có phải hay không hai người cảm xúc dao động quá lớn. Thiên Lan đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ hảo một trận đều không có phát hiện nàng. Thẳng đến Khuyết Cẩm quay đầu, mới nhìn đến đứng ở hành lang cuối, ăn mặc một bộ váy tím thần sắc bình tĩnh nhìn bên này Thiên Lan. Khuyết Cẩm sắc mặt khẽ biến, quay đầu nhìn mắt sắc mặt trắng bệch Phó Khinh Nguyên, chần chờ một lát mới hướng Thiên Lan đi đến. Ta nghe bạc nói ngươi đã đến rồi, không có thiếu niên bề ngoài. Khuyết Cẩm nói chuyện cũng không ở là như vậy đơn thuần. Ngược lại lộ ra một cổ nói không nên lời lệ khí. Tuy rằng hắn tận lực áp chế, chính là Thiên Lan trong cơ thể có ma khí. Đối lệ khí loại này mặt trái cảm xúc đặc biệt mẫn cảm ơn ni ân. Ta tới tìm nàng, đối như vậy Khuyết Cẩm, nàng theo bản năng có chút không mừng. Khuyết Cẩm mày nhăn lại, có chút bất mãn nói, ngươi không phải tới xem ta sao? Nghe thế tựa ủy khuất thanh âm, Thiên Lan đang xem Khuyết Cẩm, lại phát hiện vừa rồi quanh quẩn ở hắn trên người lệ khí dường như biến mất. Thiên Lan quỷ dị nhìn hắn một cái, Khuyết Cẩm hướng Thiên Lan nhếch miệng sáng lạn cười, hắc mâu trung dường như ấp ủ vô số tinh quang, lộng lẫy vô cùng, ngươi có nhân cách phân liệt chứng. Những lời này buột miệng thốt ra, Khuyết Cẩm vẻ mặt vô tội lắc đầu, cái gì là nhân cách phân liệt chứng? Thiên Lan lắc đầu, đẩy ra hắn đi hướng Phó Khinh Nguyên, Khuyết Cẩm sắc mặt trầm xuống, cực nhanh hiện lên một tia thô bạo. Phó Khinh Nguyên đã khôi phục bình tĩnh, hoàn ngực nhìn Thiên Lan, nếu không phải nàng sắc mặt còn có chút tái nhợt, Thiên Lan đều cho rằng vừa rồi nàng xuất hiện ảo giác. Thiên Lan tiểu thư tìm ta làm cái gì? Cùng dĩ vãng không có gì bất đồng. Trào phúng trung mang theo cao ngạo cùng khinh thường. Thiên Lan chỉ nàng bên hông treo ngọc bội. Thẳng nhập chủ đề. Ta muốn kia khối ngọc bội. Phó Khinh Nguyên dùng đầu ngón tay bát hạ ngọc bội. Cười đến có chút quỷ dị. Gần nhất như thế nào đều coi trọng này khối ngọc bội. Đáng tiếc, này ngọc bội đối ta còn hữu dụng. Không thể cho ngươi, Thiên Lan đáy lòng có chút kinh ngạc. Ma tộc người đã tìm tới Phó Khinh Nguyên. Ngươi muốn như thế nào mới có thể cho ta? Ngưng ngưng thần, Thiên Lan mới mở miệng. Phó Khinh Nguyên mi giác giơ lên vài phần. Giảo hoạt con ngươi xoay chuyển. Dường như nghĩ tới cái gì giống nhau. Dùng kia căn dây đằng tới đổi thế nào? Phó Khinh Nguyên nói âm vừa ra. Thiên Lan liền cảm giác ngực phía trên truyền đến một trận đau đớn. Dùng đầu ngón tay cọ sát vài cái kia đau đớn mới chậm rãi biến mất. Đổi một cái, không đổi. Hết chương.